Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 739, Thương Thảo. Lý Lộ thở phì phò mang theo trượng phu rời đi. Lục Lâm Na theo lễ phép, vẫn là đưa bọn họ một hồi, chờ mấy người sau khi rời đi. Vu Vi Cương không nhịn được lửa giận trong lòng, tay hướng về trên ghế sofa mạnh mẽ vỗ một cái. Tiện nhân kia, từ sáng đến tối tìm ta không phải, nếu không là xem ở Lina trên, ta đã sớm tước nàng. Mạnh Tử Đào hỏi, hai người các ngươi cái có phải là có mâu thuẫn gì? Vu Vi Cương tức giận nói, lúc trước lần thứ nhất thấy, nàng liền xem thường ta, cảm thấy ta là nội địa. Gia đình điều kiện cùng hắn Lina cũng kém xa. Thái độ đối với ta liền vẫn không tốt. Then chốt là, đây nhưng mà ca ca yêu thích Lina. Cho nên nàng liền vẫn muốn chia rẽ chúng ta. Nghe hắn vừa nói như thế, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Biến đều hiểu. Đối với Lý Lộ ấn tượng lại kém mấy phần. Vào lúc này, Lục Lâm Na trở về. Nàng đầu tiên là đối với Mạnh Tử Đào xin lỗi. Thực sự là xin lỗi. Biểu muội ta từ nhỏ đến lớn đều bị nuông chiều, nói chuyện không trải qua đại não, hy vọng các ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Mạnh Tử Đào cười cợt, lễ phép biểu thị không liên quan, lập tức nói rằng, ta lúc trước nói muốn cùng Cương Tử mở cửa tiệm, cũng không phải chỉ là nói suông, không biết ngươi là ý tưởng gì. Vu Vi Cương lập tức nói rằng, Tử Đào, ngươi vẫn đúng là nghĩ thông cửa hàng châu báu a. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Đúng, những khác không đề cập tới. Chỉ ít có thể để cho ta những người phỉ thúy giá trị sử dụng tốt nhất. Tuy nói hắn những người phỉ, Thúy Minh Liêu có thể để cho Thư Trạch hỗ trợ xử lý. Nhưng dựa vào người không bằng dựa vào kỷ. Thư Trạch coi như không ngại, nhưng luôn để Thư Trạch hỗ trợ. Trong lòng hắn cũng có chút băn khoăn. Chỉ có điều, hắn ý nghĩ này trước kia chỉ là muốn mà thôi. Dù sao hắn không có quản lý công ty châu báu kinh nghiệm cùng thời gian. Hiện tại Vu Vi Cương có ý định chính mình gây dựng sự nghiệp. Cái ý niệm này lại xông ra. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Không biết các ngươi có ý kiến gì? Vu Vi Cương đối với này vẫn tương đối ý động. Hắn sớm đã có rời đi Thụy Giai châu báu ý nghĩ. Chỉ là bởi vì lão bà phản đối. Hơn nữa chính mình hiện tại xác thực tiền vốn cũng không quá đủ. Vẫn không có phó chư thực thi. Nếu như có thể hợp tác với Mạnh Tử Đào, không nói những cái khác, chỉ ít tiền lương đãi ngộ, trước đây tiền cảnh phương diện chắc chắn sẽ không so với hiện tại thấp. Vẫn sẽ không thường thường được uất khí. Lục Lâm Na hướng về Mạnh Tử Đào cười cợt. Có thể không để chúng ta thương lượng một chút lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Nên. Này dù sao cũng là đại sự, chờ các ngươi thương lượng được rồi lại cho ta trả lời chắc chắn là được. Phía ta bên này cũng không vội. Lục Lâm Na cười nói, được rồi, chúng ta muộn chút thời gian cho ngươi trả lời chắc chắn. Vu Vi Cương phỏng chừng là cảm thấy hiện tại loại này tháng ngày quá gian nan, có chút không thể chờ đợi được nữa mà đứng lên nói, Lina, ngươi đi theo ta một hồi. Lục Lâm Na lườm hắn một cái, có điều cũng không hề nói gì, vẫn là đứng dậy theo Vu Vi Cương đi thư phòng. Hạo Uyển Dịch nhỏ giọng nói rằng, ta cảm thấy Lục Lâm Na người vẫn là rất tốt, không nói những cái khác, chỉ ít nàng có thể ở trước mặt người ngoài cố Cương Tử hình tượng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói rõ nàng yêu Cương Tử, có điều ta cảm thấy nàng hẳn là ngoại nhu nội cương tính cách. Cương Tử muốn chấn chỉnh lại hùng phong tương đối khó khăn. Nói đến đây, hắn còn nói vài món Vu Vi Cương trước đây khứu sự. Chọc cho Hạo Uyển Dịch vui vẻ. Cho nên nói, Cương Tử người này đừng xem hắn bình thường rất khôn khéo. Lúc mấu chốt cũng sẽ qua loa bất cần. Có Lục Lâm Na quản hắn, vẫn là rất tốt. Cái này kêu là ưu thế bổ sung đi. Hạo Uyển Dịch đột nhiên hỏi. Chúng ta sau khi kết hôn, chuyện trong nhà ai quản, người muốn quản cũng không liên quan a. Ta cảm thấy câu thông quan trọng nhất đi. Mạnh Tử Đào hỏi, tiền đây. Hạo Uyển Dịch lại hỏi, người đây là muốn thí nghiệm ta a. Mạnh Tử Đào cười nói. Hạo Uyển Dịch lắc lắc ngón trỏ, Không không không, ta này có thể cùng thử thách ngươi không quan hệ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ý nghĩ của ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Nói như thế, nếu như chúng ta có thể cùng nhau. Tiền chính là vật ngoại thân, ai quản đều không trọng yếu. Nếu như một đôi phu thê vì tiền quy ai quản mà huyên náo không thể tách rời ra. Chỉ có thể nói rõ giữa bọn họ không có tình yêu. Lại hay là yêu đến không đủ. Mọi người thường thường ở kết hôn thời điểm, cùng nam nữ mới nói, muốn đối với mình nam nhân hoặc là nhiều nữ nhân lưu cái tâm nhãn, mà biện pháp tốt nhất, nhưng là chăm sóc trong nhà túi tiền, bởi vì nắm giữ không được tiền tài, đến cuối cùng gặp thiệt thòi không có chút nào còn lại. Nói thực sự, nếu như theo, đè trên thực tế một ít ví dụ tới nói, như thế làm cũng có đạo lý, nhưng lại nói ngược lại. Nếu đều kết hôn, tại sao còn muốn ở phương diện này không tin lẫn nhau đây? Làm cái so sánh, thê tử muốn xen vào tiền. Trượng phu tuy rằng đồng ý, nhưng trong lòng cũng không yên lòng. Thỉnh thoảng còn muốn kiểm toán. Này không phải bằng bạch tăng cường hai bên không tín nhiệm sao? Vạn nhất tiền xảy ra vấn đề, kết quả kia sẽ như thế nào? Mạnh Tử Đào tiếp theo thẳng thắn nói. Hơn nữa cùng ngươi nói thật. Ta thật muốn động suy nghĩ không đứng đắn. Chỉ bằng ta ở đồ cổ cùng đổ thạch phương diện năng lực. Cũng không sợ kiếm lời không tới tiền chứ. Hảo Uyển Dịch dựa vào Mạnh Tử Đào vai. Nhẹ giọng nói rằng. Ta biết ngươi bản lĩnh rất lớn. Một mặt ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Một mặt ta lại có chút không vững vàng. Cảm giác mình không xứng với ngươi. Ta thật đến mức rất lo lắng. Ngày nào đó gặp mất đi ngươi. Mạnh Tử Đào ôn nhu nói, nhà đầu ngốc, cái khác tạm lại không nói, nếu như ta không thích ngươi, lúc trước sẽ vì ngươi đứng máy sao? Ngươi nha, chớ suy nghĩ lung tung, ta đáp ứng ngươi, tương lai tài chính đại toàn liền giao cho ngươi. Hảo Uyển Dịch hoành Mạnh Tử Đào một chút, ta mới không muốn đây, lúc trước ta thân thích liền đã nói với ta lời tương tự, bị ta một nói từ chối. Ta yêu thích chính là người của ngươi, lại không phải yêu thích ngươi tiền. Ta cũng không muốn bị người nói thành chính là tiền cùng ngươi kết hôn. Huống hồ lại như ngươi nói vậy. Chúng ta cùng nhau, tối cơ bản nhất chính là tín nhiệm. Nếu như ngay cả tín nhiệm đều không có, vậy còn kết hôn làm cái gì đấy? Nói được lắm, Mạnh Tử Đào vỗ tay một cái. Lại ôn nhu nói rằng, cho nên nói, ngươi cũng đừng lơ là loạn tưởng. Ta là vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Hảo Uyển Dịch ngọt ngào mà một tiếng. Hai người nhỏ giọng nói một ít ngọt ngào lời nói. Cũng không biết trải qua bao lâu. Vu Vi Cương cô dâu mới trở về. Qua nét mặt của Vu Vi Cương đến xem. Kết quả nên như ước nguyện của hắn. Vu Vi Cương mặt mày hớn hở nói. Tử Đào, chúng ta thương lượng được rồi. Liền theo lời ngươi nói làm. Chúng ta đến thương lượng một chút phương án đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Sau đó, hai bên thương lượng lên. Cuối cùng quy mô nghiêng về loại cỡ lớn công ty. Nhưng cái này cần từng bước đến. Vốn là Mạnh Tử Đào cảm thấy thu mua một nhà công ty châu báu dễ dàng một chút. Có điều Vu Vi Cương cảm thấy như thế làm cũng không chắc được. Cũng nói rồi mấy cái lý do để phản đối. So sánh với đó, Vu Vi Cương là nhân sĩ chuyên nghiệp. Mạnh Tử Đào đương nhiên nghe hắn ý kiến. Đáp ứng bắt đầu lại từ đầu làm. Hơn nữa hắn chỉ là làm một cái hất tay trưởng quỹ. Nhiều nhất phái một vị tài vụ quá khứ. Cái khác tất cả sự tình đều do Vu Vi Cương giải quyết. Cho tới cổ phần vấn đề. Cuối cùng thương lượng ra. Vu Vi Cương bởi vì có thể lấy ra tiền không nhiều. Nhiều nhất chỉ chịu muốn 3/10. Mạnh Tử Đào cũng là theo hắn đi tới. Ngược lại lợi ích thật là sẽ không bạc đãi hắn. Thương lượng được rồi tân chuyện của công ty. Vu Vi Cương trạng thái tinh thần đều rực rỡ hẳn lên. Xem ra đều phấn chấn phồn thịnh. Này khiến bên cạnh Lục Lâm Na trong nội tâm rất xám quý. Cảm thấy lúc trước là chính mình làm không đúng. Để Vu Vi Cương bị ủy khuất. Vu Vi Cương quy hoạch công ty châu báu tương lai tiền cảnh. Nếu không là đói bụng đến ục ục kêu. Hắn hận không thể lập tức tập trung vào trong công việc. Vốn là, Vu Vi Cương muốn xin mọi người đi quán cơm. Mạnh Tử Đào nói không cần thiết, trực tiếp điểm thức ăn ngoài là được. Như vậy cũng khá là nhanh. Cân nhắc đến chính mình cái bụng, Vu Vi Cương gọi điện thoại gọi món ăn, cũng để quán cơm kịch liệt. Cùng lúc đó, Lục Lâm Na đi lấy chút điểm tâm nhỏ, để mọi người lót dạ, ăn mấy khối cây thơm tô. Vu Vi Cương vỗ vỗ chính mình cái bụng, cuối cùng cũng coi như dễ chịu một điểm. Lục Lâm Na tức giận nói, người có thể hay không giảm béo rồi, còn tiếp tục như vậy liền thật biến thành heo. Vu Vi Cương chê cười nói, ta lấy sạch liền rèn luyện thân thể. Lấy sạch, ngươi, không, lúc nào có thể rút ra. Lục Lâm Na sẵng giọng, ta nghĩ, có muốn hay không ở nhà bị dễ. Cái roi, ngươi phạm lại liền quất ngươi mấy lần. Vu Vi Cương vẻ mặt đưa đám nói, cũng không cần như thế tàn nhẫn đi. Lục Lâm Na nói, ngươi hỏi một chút Mạnh ca, ta ác sao? Mạnh Tử Đào cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói, liền nên dùng roi đánh. Các ngươi không biết, lúc trước ở trường học, sắp nghỉ hè thời điểm, hắn sáng sớm không lên nổi, chúng ta trực tiếp dùng nước lạnh dội hắn. Hắn tỉnh rồi không mấy phút, lại còn có thể ngủ thiếp đi. Sau đó chúng ta lại bỏ thêm điểm nước nóng, hắn bị nóng mới lên. Cho nên nói, không cho hắn điểm tàn nhẫn, hắn căn bản sẽ không có động lực. Vu Vi Cương chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, này, là huynh đệ sao? Câu nói như thế này ngươi cũng nói ra được. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, ta nói không phải sự thực. Vu Vi Cương bĩu môi, cái kia đều là năm nào tháng nào sự tình, ta hiện tại nào có như thế lại. Lục Lâm Na chọc thủng hắn, ta xem ngươi so với trước đây còn lười. Được, đều coi ta là bia ngắm, ta không chấp nhặt với các ngươi. Vu Vi Cương muốn chuyển một cái đề tài, hắn quét một vòng bốn phía, lập tức có phát hiện. Lina, này hộp gấm là ngươi cầm về chứ? Đúng, nghe nói là đồ cổ. Lục Lâm Na một bên mở hộp ra vừa nói. Bên trong là hai con bát, nguyên bản là Tiểu Lộ đưa cho ta ra ra. Ra ra thấy chúng nó khéo léo linh lung, hơn nữa màu sắc khá là cắt tường, đem chúng nó lại đưa cho Tiểu Đậu Bao. Tiểu Đậu Bao là con trai của Vu Vi Cương nhũ danh. Trong hộp gấm là một đôi hoàng nước men chén nhỏ. Hoàng nước men khí ở cổ đại tương đối cao quý. Nhân hài âm, hoàng. Cố tố vì là Minh Thanh thời kỳ nghiêm ngặt khống chế màu men, hoặc là tối cao những người thống trị ngự dụng, hoặc vì là tế tự thổ thần tác dụng. Hoàng nước men khí sử dụng, có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Quý tiện có cấp, phục vị có chờ. Bất luận người nào không được tiếm càng. Vì lẽ đó lưu truyền tới nay tinh phẩm tác phẩm, giá trị vẫn là khá cao. Mạnh Tử Đào thấy sau khi nói rằng, có thể không để ta nhìn một chút. Hành nha, ngươi là chuyên gia, giúp ta xem một chút chuyện này đối với bát trị bao nhiêu tiền. Vu Vi Cương trước thường thường nói tới Mạnh Tử Đào sự tình. Lục Lâm Na cũng biết Mạnh Tử Đào ở giám định đồ cổ phương diện rất quyền uy. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, từng cái bắt đầu, chỉ thấy chuyện này đối với bát xưởng khẩu, thâm phúc, vòng đủ, khí hình no đủ trang trọng, phẩm cách không tầm thường. Trong ngoài thi hoàng nước men, men răng trơn bóng, màu men đều đều, nước men chấp đầy đạn, chảy xuôi tự nhiên, màu tóc xinh đẹp, còn có vàng nhạt phong thái. Đề thư, nhà Minh gia Tĩnh Năm chế, 6 chữ 2 hàng song vòng thanh hoa kiểu dáng thể chữ khải. Hiếm thấy thành đôi bảo tồn, vưu hiện ra quý giá. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào đối với chuyện này đối với hoàng nước men to bằng cái bát vì là tán thưởng. Nhưng chậm rãi hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.